Chương 2179, gia nhập nội tông. Đông Huyền Thiên đứng đầu nhất ba đại tông môn, đều có trong ngoài tông phân chia. Dạng này có thể tốt hơn hình thành thiên tài thế đội, tài nguyên càng có thể hợp lý phân phối cùng lợi dụng. Dù sao, dạng này đại tông môn, muốn bồi dưỡng nhất định là tuyệt thế thiên tài. Thiên phú càng mạnh, càng sẽ có được bồi dưỡng. Trong mắt người ngoài, có thể gia nhập Vô Cực Kiếm Tông liền đã rất đáng gờm rồi. Nhưng là, tại Vô Cực Kiếm Tông cao tầng xem ra, ngoại tông chẳng qua là một loại sàng chọn mà thôi. Nội tông đệ tử, đều là đồng phục hợp nhất cảnh võ giả, trong bọn họ không thiếu một chút tiềm lực nghịch thiên yêu nghiệt thiên tài. Ngoại tông, chỉ là cho bọn hắn cung cấp một cái công bằng cơ hội cạnh tranh mà thôi. Nếu là có thể nắm chặt, liền có thể nhất phi trùng thiên. Nội tông, mới là Vô Cực Kiếm Tông chân chính hạch tâm. Ở chỗ này đem có thể có được lớn nhất tài nguyên ưu hóa, thậm chí một chút chuyên nghiệp tính dạy bảo. Ngoại tông 73 mạch, nhưng chân chính có thể lan truyền ra cũng không nhiều. Đệ tử ngoại tông gia nhập nội tông, càng là khó càng thêm khó. Bất quá Vô Cực Kiếm Tông cũng không lo lắng, chỉ cần có thể ổn định lại nội tông ưu thế, liền có thể vững chắc Vô Cực Kiếm Tông tại Đông Huyền Thiên địa vị. Phương Thần đây đã là lần thứ 2 tiến vào nội tông. Lần trước là vì thê tử cầu lấy đan dược, cũng là bị kiếm chủ mang vào. Kiếm chủ, ngươi tới làm gì mới vừa tiến vào nội tông, lại đụng phải luyện đan cuồng nhân Lăng Đan Tử. Cái sau cùng kiếm chủ trao hỏi, đồng thời cũng nhìn thấy Phương Thần. Làm sao không phải là lại tới cùng ta cầu lấy đan dược á? Lăng Đan Tử hỏi. Kiếm chủ cười hắc hắc, dương dương đắc ý nói, Lăng Đan Tử, lần này ngươi đoán sai. Phương Thần đã được đến tông chủ cho phép, có tư cách tiến vào nội tông tu luyện, từ nay về sau hắn liền là nội tông đệ tử. Nghe vậy, Lăng Đan Tử cũng là có chút kinh ngạc. Nhớ rõ lần trước Phương Thần đến cùng chính mình cầu lấy đan dược, vẫn là mười mấy năm trước sự tình. Nhưng mà chỉ trước mắt, hắn tiểu gia nhập nội tông. Người tiểu gia hỏa này, rất lợi hại à, ngắn như vậy thời gian bên trong liền có thể bên ngoài tông trổ hết tài năng, lợi hại. Lăng Đan Tử đối Phương Thần giơ ngón tay cái lên. Nhưng mà, kiếm chủ lời kế tiếp, càng thêm để Lăng Đan Tử điên cuồng. Lăng Đan Tử, chỉ sợ ngươi một mực vùi đầu luyện đan, còn không rõ ràng lắm thần văn giới bên trong phát sinh sự tình a? Kiếm chủ vừa cười vừa nói. Sự tình gì? Lăng Đan Tử hỏi. Lần này thần văn giới, xuất hiện trời sinh trật tự thần văn. Kiếm chủ no y Lăng Đan Tử trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem kiếm chủ, vội vàng hỏi. Cái kia trời sinh trật tự thần văn cuối cùng đi đâu rồi? Có người hấp thu sao? Mặc dù nửa đường xuất hiện một chút khó khăn chắc trở, thậm chí thiên kình di tộc Dương Nghiệt, QNZ lẫn vào trong đó, muốn phá hư trời sinh trật tự thần văn, nhưng là cuối cùng, vẫn là bị chúng ta Vô Cực Kiếm Tông đệ tử thành công hấp thu. Chuyện này đã dẫn phát toàn bộ Đông Huyền Thiên chấn động. Lăng Đan Tử theo bản năng nhìn về phía Phương Thần, vội vàng hỏi, ngươi không phải là nói hắn á? Kiếm chủ gật đầu, hoàn toàn chính xác liền là hắn. Cái này Lăng Đan mục nhỏ trừng ngây mồm nhìn xem Phương Thần, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ngươi làm thật hấp thu trời sinh trật tự thần văn sao? Lăng Đan Tử dồn dập hỏi. Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu, Lăng Đan Tử triệt để điên cuồng. Hắn một phát bắt được Phương Thần vai bên cạnh, nói, làm đồ đệ của ta thế nào lần này, đến phiên kiếm chủ kinh ngạc. Lăng Đan Tử chính là nội tông luyện đan đại sư, bình thường đối với bất kỳ người nào đều xa cách, liền xem như tông chủ đều không làm gì được hắn. Nhưng mà, hắn thế mà chủ động thu Phương Thần làm đồ đệ. Tiền bối, vạn bối đáp ứng ban đầu qua tiền bối, chỉ cần gia nhập nội tông, tự là tiền bối làm mấy năm đan đồng. Phương Thần no ý hắn nhiệm vụ chủ yếu vẫn là tăng thực lực lên, còn như luyện đan, cũng chỉ có thể thỉnh thoảng thử một chút. Trong lịch sử vị kia đại sư, không phải đi qua vô số lần ma luyện, mới có thể thành công. Hắn cũng không cho rằng chính mình tiềm lực có mạnh như vậy, vừa học liền biết. Ngươi không nguyện ý bái ta làm thầy xem thường ta? Lăng Đan Tử mặt trực tiếp kéo xuống, trầm giọng nói. Lăng Đan Tử, làm gì bức bách Phương Thần đâu? Hắn mới vừa tiến vào nội tông, làm sao cũng phải cấp hắn một đoạn thích ứng kỳ a? Lại nói hắn đáp ứng làm ngươi đan đồng, đây không phải một cái tốt bắt đầu sao? Đi qua kiếm chủ thuyết phục về sau, Lăng Đan Tử rốt cục không còn bức bách Phương Thần. Tiểu tử, nhớ rõ đến chỗ của ta đưa tin. Nói xong, Lăng Đan Tử quay người rời đi. Không cần để ý tới, hắn tiểu cái này tính khí. Kiếm chủ no y sau đó, hắn mang theo Phương Thần, tìm được nội tông phụ trách đệ tử thông thường Long trưởng lão. Vị này liền là Phương Thần A quyển trưởng lão tiếng cười nói. Long lão ca, đây chính là ta ngoại tông bảo bối, ngươi bình thường quan tâm thoáng cái. Kiếm chủ no y yên tâm đi, tông chủ đã đánh với ta so chiêu hô. Long trưởng lão vô vô độ ngực nói. Ta trước giới thiệu cho ngươi một chút nội tông tình huống đi. Long trưởng lão nhìn xem phương thần, chậm rãi nói. Nội tông tổng cộng có 100 người đệ tử, từ khi vô cực kiếm tông sáng tạo đến nay, cái số này vẫn là cố định. Mỗi khi có đệ tử ngoại tông tiến vào nội tông, liền sẽ có một trong đó tông đệ tử rời đi. Ừ, phương thần nghiêng thai lắng nghe. Nội tông đệ tử, mãi mãi cũng hội bảo trì tại cái số này bên trên. Sở dĩ ngươi muốn ở bên trong tông chỗ dựa, cờ nở khiêu chiến một vị nội tông xếp hạng cuối cùng đệ tử, như thành công liền có thể lưu tại nội tông. Rất nhanh, phương thần liền hiểu Long trưởng lao ý tứ. Đại khái liền là nhiều như vậy, nội tông đệ tử tương đối tự do, không bị bất luận cái gì ước thúc. Bất quá tại ngươi không có đưa thân xếp hạng 50 vị trí đầu trước đó, cũng không có thể rời đi nội tông. Đây cũng là đối đệ tử một loại bảo hộ đi. Quyền trưởng lao nói, tông môn tân tân khổ khổ dốc hết thể tài nguyên, bồi dưỡng ra được đệ tử, vừa mới ra ngoài tiểu bị người chém giết, vậy liền quá thua thiệt. Cho phương thần ngắn ngủi giới thiệu một chút về sau, Long trưởng lao đem phương thần dẫn tới một chỗ trên quảng trường. Ta đã liên hệ vị kia đệ tử, rất nhanh hắn liền sẽ đến, ngươi chuẩn bị một chút. Một lát sau, một người mặc quần áo màu xanh lam nam tử, đi tới trên quảng trường. Sắc mặt của hắn âm trầm, xếp hạng nội tông cuối cùng, bản thân lì hệ nờ là một kiện chuyện mất mặt. Mà, đệ tử ngoại tông lại để cho khiêu chiến hắn, như hắn thất bại, cũng chỉ có thể rời đi nội tông. Cái này dĩ nhiên không phải hắn nguyện ý nhìn thấy sự tình. Điểm đến là rừng. Quyền trưởng lao nói. Lam Y Lìa đệ tử đứng tại trong sân rộng, con người đen nhánh nhìn chăm chú phương thần. Thần văn cảnh làm phương thần phóng xuất ra khí tức thời điểm, Lam Y Lìa đệ tử cũng là có chút kinh ngạc. Hắn QNZ không nghĩ tới, đối thủ của hắn sẽ là một vị thần văn cảnh võ giả. Trên mặt của hắn lập tức lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Chỉ là thần văn cảnh, cũng nghĩ tiến vào nội tông. Đầu góc nước vào đi ra tay đi. Hắn đôi phương thần chắp tay, no y hoanh phương thần không nói hai lời, vạn kiếm chi thể thôi động, cuồng bạo nắm đấm hung hăng hoanh ra. Đông cả hai chạm vào nhau sau phóng, phương thần quyền mang bị ngăn cản được. Lam Y Lìa đệ tử thân thể lui về phía sau mấy bước, sắc mặt hơi ngưng trọng lên. Lực lượng đều là không tệ, cũng không biết kiếm thuật như thế nào. Lam Y Lìa đệ tử cầm trong tay trường kiếm, thi triển ra một môn tinh diệu tuyệt luân thần thuật. Theo hắn thủ đoạn run run, từng đạo không thể tưởng tượng kiếm quang, theo trường kiếm ra. Vô ngân kiếm thuật. Phương thần QNZ trực tiếp thi triển ra vô ngân kiếm thuật tầng thứ 3, trong suốt kiếm quang hung hăng đụng vào trên bầu trời vô số trong kiếm quang. Giang giác thanh âm điếc thai nhức óc, theo bạo tạc bên trong truyền đến. Thấy cảnh này, phương thần tâm ý khẽ động, phóng xuất ra trời sinh trật tự thần văn. Ông áp lực kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập ra. Đến từ nguyên thần chỗ sâu áp chế, để Lam Y Lìa đệ tử tinh thần xuất hiện ngắn ngủi thất thường. Chờ hắn lúc tỉnh lại, phương thần tinh nhận kiếm, đã chống đỡ tại hắn chỗ cổ. Cái này hắn không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Đó là cái gì trật tự thần văn, thế mà có thể đem ta lực lượng trong cơ thể hoàn toàn áp chế nội tâm của hắn, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Rất tốt. Trong lúc khiếp sợ Long trưởng lão, sau khi tỉnh lại đối phương thần khen không dứt miệng. Trời sinh trật tự thần văn quá cường đại, liền hắn đều có chút cờ hờ ơn lờ đậu. Phương thần chiến thắng đối thủ, đã coi như là nội tông đệ tử chính thức. Chúc mừng ngươi. Kiếm chủ cười nói, hắn căn bản tiểu không có lo lắng qua phương thần thất bại. Cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đăng đỉnh nội tông. Ta hội. Phương thần trong giọng nói, tràn đầy rất mạnh tự tin. Một bên Long trưởng lão gật đầu, sau đó mang phương thần đi tới chỗ ở. Hết thể an bài thỏa đáng về sau, kiếm chủ quay trở về ngoại tông. Mà Long trưởng lão QNZ rời đi. Lớn như vậy trong lầu các, chỉ có phương thần một người. Hắn đứng tại trong sân, tay cầm tinh nhận kiếm, hai con ngươi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, nội tâm không có chút rung động nào. Nội tông sinh hoạt, vừa mới bắt đầu.